Chương 930, thu phục Ban Cưu. Muốn ta gia nhập, muốn ta trở thành ngươi thân vệ đội, muốn ta dâng lên trung thành, như vậy, liền đánh bại ta đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Cưu như ca như hát vịnh đạo. Đánh bại ta, ta đem dâng lên trung thành nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Cưu nói đạo. Muốn để Ban Cưu dâng lên trung thành, như vậy, liền đánh bại nàng. Đương nhiên, nhất trọng yếu một điểm, vẫn là người kia pha y chẳng có đầy đủ tư cách, mà nạ rủ tổ, hiện tại lộ ra nhưng đã có tư cách này. Có đúng không nhìn xem Ban Cưu, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nhíu lại, nhàn nhạt nói đạo. Tay, hư không một nắm, trong trước mắt, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. To lớn liêm đao, trực chỉ Ban Cưu. Vậy mà như thế, như vậy, ta chờ ngươi dâng lên trung thành ngụ ý, nạ rủ tổ sẽ đem thứ đánh bại. Vô Nguyệt Lưu giả xoa thiểm không nạ rủ tổ thanh âm chưa dứt, Ban Cưu liền đã trong nháy mắt xuất thủ, số thập đạo kiếm tránh. Từ Ban Cưu trong tay đánh ra, trong chớp mắt, tựa như tại nạ rủ tổ hành kích mà đi hơi nheo mắt lại, nhìn xem Ban Cưu công kích, trong tay, liêm đao khẽ múa đinh đinh đinh đinh đốt từng tiếng thanh thúy tiếng vang, hoa lửa tóe lên, Ban Cưu kiếm tránh, toàn bộ bị nạ rủ tổ đến cản lại. Không tệ, chiêu thức rất rời đi, nhưng là, bởi vì thực lực quan hệ, tốc độ chậm một điểm. Nhìn về phía Ban Cưu, nạ rủ tổ gật đầu nói đạo. Ban Cưu giả xoa thiểm không. Trong đó kiếm tránh thế nhưng là rất nổi danh, tại nguyên tắc bên trong, Ban Cưu liền là dùng một chiêu này đến vượt qua không gian công kích. Thậm chí có thể làm được không thương tổn quần áo cùng nhục thân trực tiếp chặt đứt bắp thịt kiếm tránh. Bất quá, muốn làm đến trình độ như vậy, là cờ N tuyệt đối tốc độ, hiện tại Ban Cưu, rất rõ ràng còn không ngồi tới điểm này. Quả nhiên cường đại A, không hổ là vương giả A nhìn xem nạ rủ tổ phất tay liền đem mình tuyệt chiêu cả lại. Ban Cưu không khỏi cảm thán đạo. Bất quá, cũng là một tiếng cảm thán mà thôi, Ban Cưu hành động thế nhưng là tuyệt không chậm. Một kích bị ngăn lại, Ban Cưu lại lần nữa hành động. Thân ảnh xoay tròn, trong chớp mắt, một cỗ liệt diễm đốt đốt lên. Vô Nguyệt Lưu giả lâu la diễm hỏa diễm kiếm tránh, kiếm khí, trong chớp mắt, từ Ban Cưu thái đao chi bên trong bay ra, đối nạ dù tổ, chạm kích mà đi. Giả lâu la diễm so giả xoa thiểm không cường đại hơn nhiều. Có thể nói là tại dạ xoa thiểm không phía trên, tiến một bước tăng lên nguyên tố công kích, mà đi, vẫn là hỏa diễm dạng này có bạo tạc tính công kích. Đúng vậy, thứ uy lực trên diện rộng tăng lên. Tốc độ tăng lên, uy lực cũng là lớn rất nhiều. Nhìn xem Ban Cưu giả lâu la diễm, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, vẫn là quá yếu liêm đao dơ cao. Sau đó, đột nhiên, vung lên thẳng chạm mà xuống. Oanh một tiếng oanh minh. Một đạo đạo liệt diễm kiếm tránh kiếm khí, trực tiếp, tại nạ rủ tổ nhất trảm phía dưới, bị vỡ nát, bị phá diệt. Kiếm tránh tiêu tán, kiếm khí biến mất, liệt diễm, cũng là hóa thành điểm điểm hỏa tinh tản mát trên không trung, chậm rãi hóa thành vô. Tuổi của ngươi tới nói, ngươi thực lực đang ở tại một cái nhất trọng yếu tăng lên giai đoạn, đi theo ta đi, ta sẽ cho lấy ngươi tốt nhất tư nguyên, giúp ngươi tăng lên thực lực. Bằng không, nếu là hiện tại giai đoạn này không nắm chặt, vậy thì quá đáng tiếc. Nhìn xem Ban Cưu, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Hiện tại Ban Cưu thực lực ở vỡ cấp đỉnh phong, chính là đột phá cấp thời khắc mấu chốt. Xa sớm tăng lên, đối với nàng mà nói càng có chỗ tốt, đồng dạng, căn cơ cũng giống như vậy, đột phá thời điểm có hùng hậu căn cơ, đối với nàng mà nói, cũng là tương lai át không thể thiếu một điểm. Mặc dù nạ dù tổ nói lời như vậy có chu tờ dở dở ương ương, dù sao. Nạ rủ tổ niên kỷ cũng không phải rất lớn, nhưng là, không có cách nào, nạ rủ tổ thực lực còn tại đó, cái kia chính là sự thật không thể chối cãi. Ta đã nói rồi, muốn ta dâng lên trung thành, như vậy, đánh bại ta. Nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Cưu hơi dừng lại, sau đó, nói đạo. Trong tay, thái đao lại lần nữa hướng về nạ rủ tổ chém tới. Vô Nguyệt Lưu áo nghĩa thủy trung vô nguyệt nhất chẳng kiếm, biến mất đồng dạng, biến mất. Vẫn là kiếm tránh cùng kiếm khí bất quá ánh mắt, ngưng tụ. Trong tay, liêm đao trong chớp mắt mu a ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, nổ tung ra nạ rủ tổ mỗi một lần vung vẩy liêm đao, đều là như là chạm kích đến cái gì, nổ tung oanh minh mở. Tại Ban Cưu cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Từng tiếng oanh minh, không ngừng nổ vang, sau đó, chậm rãi biến mất chặn lại nhìn xem nạ rủ tổ, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Trong lời nói, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Nàng áo nghĩa nàng rất rõ ràng, mạnh, thập phân cường đại, hắn đã từng sử dụng một chiêu này từng đánh chết một tên cấp hắc ám ma đạo sĩ. Cho nên, đối với mình áo nghĩa, nàng thế nhưng là ôm có rất lớn lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng, coi như không thể cho nạ rủ tổ mang đến thương tổn cái gì, nhưng là, chí ít cũng là sẽ cho nạ rủ tổ mang đến không ít phiền phức. Nhưng là, hiện tại, nhìn xem nạ rủ tổ, dưới chân, từ vừa mới bắt đầu, cước bộ một chút cũng không có di động nửa phần. Vẹn vẹn vũ động trong tay liêm đao, liền đem mình công kích toàn bộ chặn lại. Cái này, để Ban Cưu không thể tin rất cường đại áo nghĩa, kiếm biến mất, kiếm tránh biến mất, liền ngay cả kiếm khí QNZ biến mất. Trên thực chất, là bởi vì kiếm quá nhanh mà biến mất, kiếm tránh cùng kiếm khí quá nhỏ, mảnh ngay cả mắt thường đều nhìn không thấy mà biến mất. Đây chính là ngươi Vô Nguyệt lưu áo nghĩa sao, Thủy Trung Vô Nguyệt, yếu điểm là cái kia vô sao. Nhìn xem Ban Cưu, Nạ Dù Tổ chậm rãi nói đạo. Không hổ là áo nghĩa. Một chiêu này muốn là chống lại phổ thông S cấp ma đạo sĩ, căn bản cũng không có cái kia có thể ngăn lại dạng này công kích. Nhưng là, đáng tiếc, ngươi gặp gỡ chính là ta. Bất quá, ngươi đã ra khỏi ba chiêu, hiện tại, tới phiên ta ai nhìn xem Ban Cưu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Ba chiêu, mặc dù không có nói rõ, nhưng là, Nạ Dù Tổ vẫn là để Ban Cưu ba chiêu. Hiện tại, ba chiêu đã qua, đã loạn đến Nạ Dù Tổ xuất thủ. Nghe được Nạ Dù Tổ, Ban Cưu trong nháy mắt từ vừa rồi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Một mặt đề phòng nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Căn bản cũng không cần dạng này, bởi vì, ngươi cản không được nhìn xem Ban Cưu, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Ban Cưu hiện tại mới chỉ là một tệ nạ cấp ma đạo sĩ mà thôi, cho dù lọa cấp đỉnh phong thực lực, nhưng là, QNGS cấp ma đạo sĩ lý do có chênh lệch rất lớn. Húng chi, Nạ Dù Tổ vẫn là cấp trung vị đỉnh phong thực lực, thực tế chiến lực càng là cấp đỉnh phong chiến lực, một nháy mắt bạo phát đi ra càng là có thánh thập đại ma đạo sĩ uy lực. Dạng này thực lực, lại ở đâu là hiện tại Ban Cưu có thể ngăn cản. Cước bộ vừa nhấc, hướng về Ban Cưu mà đi một bước kim quang lấp lóe Nạ Dù Tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt Nạ Dù Tổ lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã thân ở Ban Cưu phía sau. Ngươi thua nhàn nhạt âm thanh vang lên. Để đề phòng Ban Cưu không khỏi giật mình. Toàn thân căng cứng. Bởi vì, giờ này khắc này, Nạ Dù Tổ trong tay liêm đao, chính tại gác ở Ban Cưu trên cổ. Hiện tại, nếu là Ban Cưu lộn xộn, như vậy, cái kia sắc bén liêm đao, tuyệt đối là trong nháy mắt, đem Ban Cưu cổ chặt đứt. Không sai, chặt đứt. Lấy Nạ Dù Tổ trong tay liêm đao, đủ để chặt đứt thân người huyết nhục cốt hải. Nạ Dù Tổ ra hiện tại thân về sau, còn có chỗ cổ cái kia treo sắc bén thấu xương liêm đao, Ban Cưu toàn thân căng thẳng. Bất quá, đang nghe Nạ Dù Tổ lời nói về sau, cái kia thân thể căng thẳng, chậm rãi buông lỏng xuống. Hơi hơi thở ra một hơi. Ta thua lời nói ở giữa, lại có một loại rất buông lỏng cảm giác. Trong tay thái đao chậm rãi thu hồi, hiển nhiên, Ban Cưu là nhận thua. So sánh, Nạ Dù Tổ đã đem đao gác ở Ban Cưu trên cổ. Nếu là tại không nhận thua, vậy thì không phải là giao đấu, mà là đùa nghịch vô lại. Gặp Ban Cưu thu đao, Nạ Dù Tổ cũng là đem liêm đao thu vào. Ánh mắt, nhìn về phía Ban Cưu. Tại Nạ Dù Tổ nhìn soi mói. Ban Cưu chậm rãi quay người, nhìn xem Nạ Dù Tổ. Sau đó thân ảnh chậm rãi nửa quỳ tại mặt đất Nạ Dù Tổ đại nhân đối Nạ Dù Tổ. Ban Cưu cùng kính nói đạo.